trăng sáng lại chiếu rọi giang lăng. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trương Minh Hy không nói gì, ta càng thêm lo lắng, sợ rằng người trước mắt sẽ tuột khỏi kẽ tay như cát. Huynh đừng nghĩ đến việc báo thù bây giờ. Hiện tại huynh không thể đấu lại những người đó đâu. Phải nằm gai nếm mật, che giấu tài năng, nếu không sẽ phải chết vô ích. Ta không muốn hắn chết. Nếu hắn chết, ta chắc chắn sẽ rất đau khổ. Ta ôm chặt lấy Trương Minh Hy, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh thình thịch. Buổi tối mùa hè rất oi bức, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu ồn ào. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi của ta đã không ngừng chảy xuống từ trán, áo trên lưng cũng ướt đẫm. Nhưng ta không quan tâm đến những điều này, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Minh Hy không chớp mắt. Không biết qua bao lâu, tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực Trương Minh Hy mới dần trở lại nhịp điệu bình thường. Bên tai ta vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc của thiếu niên. Sẽ không đâu, thật chứ? Trương Minh Hy trịnh trọng gật đầu. Ta từ từ buông tay đang nắm lấy cánh tay hắn. Tính cách của Trương Minh Hy trước giờ nói là làm. Hắn đã nói sẽ không hành động thiếu suy nghĩ để báo thù thì chắc chắn là thật. Ta chậm rãi thở ra một hơi. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ. Nhưng đột nhiên nhớ đến những lời phụ thân mẫu thân đã nói về Trương thủ phủ. Ta gần như vô thức thốt ra. Trương Minh Hy, huynh có oán hận Trương thủ phủ không? Giỏi mưu quốc, vụng mưu thân. Đây là đánh giá của phụ thân về Trương thủ phủ. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Trong triều đình đầy sóng gió, Trương Lăng Chi đã chống đỡ hơn 10 năm. Mười mấy năm nay ngày nào cũng phải đấu trí với các thế lực khác nhau. Tìm đường sống từ trong trùng trùng nguy hiểm. Dùng sức mình kéo Đại Chu đang trên bờ vực diệt vong trở lại quỹ đạo. Một người vừa trí dũng song toàn, vừa cẩn trọng như vậy, làm sao có thể không lường trước được những gió tanh mưa mà mình sẽ phải gánh chịu sau khi ngã xuống. Có lẽ từ khi quyết định đi con đường này, ông đã sớm đào sẵn mồ chôn cho mình và cả gia đình. Dù biết kết cục, ông vẫn quyết định làm như vậy. Nếu không dấn thân vào cuộc, làm sao có thể thắng được số trời. Vì vậy, ông đây là giỏi mưu quốc, không thèm mưu thân. Ông xứng đáng với lời tiên đế trao gửi cô nhi trước khi lâm chung. Xứng đáng với vị tiểu hoàng thượng do một tay ông bồi dưỡng. Xứng đáng với thiên hạ bá tánh. Chỉ có lỗi với gia đình mình, Trương Minh Hy là người chịu thiệt thòi lớn nhất trong thảm họa này. Nếu có oán hận cũng là điều dễ hiểu. Ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên dừng lại trên người ta. Có một khoảnh khắc thất thần. Hắn không hề nghi ngờ tại sao ta lại vô cớ hỏi câu hỏi này. Mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân đã nói, người mà phụ thân trung thành không phải là triều đại Chu thị, mà là thiên hạ bá tánh. Vì vậy, việc duy nhất mà hắn phải làm trong cuộc đời này, chính là cứu giúp bá tánh khỏi cảnh lầm than hàng ngàn hàng vạn lần. Dù có phải chín lần cũng không hối hận. Ta muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Bởi vì trong đôi mắt của Trương Minh Hy, ta nhìn thấy ánh mắt kiên định tương tự. Đức tin này không chỉ là của Trương Lăng Chi, mà còn là của Trương Minh Hy. Vì vậy, hắn sẽ không mù quáng và đi báo thù. Càng không để bản thân đắm chìm trong tuyệt vọng. Chỉ khi sống tốt, hắn mới có thể từng bước đi đến vị trí mà phụ thân hắn đã từng đứng, để thực hiện lý tưởng mà phụ thân hắn chưa thể thực hiện. Ánh chiều tà dần tan đi, dưới bóng hoàng hôn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên càng thêm sắc nét. Ta mỉm cười với hắn. Trương Minh Hy, ta tin huynh, chàng thiếu niên còn non nớt trước mặt ta đây rồi sẽ trưởng thành, trở thành một người lớn tỏa sáng như phụ thân hắn. Đây là bí mật nhỏ của ta và Trương Minh Hy. Không ai nói ra, cả gia đình đều đang dùng cách riêng của mình để chăm sóc cảm xúc của Trương Minh Hy, đảm bảo hắn không bị bất kỳ sự can thiệp nào. Còn phụ thân, ông nói là làm, tối hôm đó đã lôi chiếc giường gỗ lim đựng đầy sách ra. Chiếc giường sách đó là bảo vật quý giá nhất của ông, luôn được khóa cẩn thận ở đầu giường. Năm đó khi sắp xảy ra nạn đói, ông cũng chưa từng nghĩ đến việc bán đi đổi tiền. Ánh mắt của phụ thân dừng lại trên những cuốn sách đó rất lâu, như đang tự nói với chính mình. Ông luôn nói ta tính tình cương trực, không hợp với quan trường. Đáng đời cả đời này không được đắc ý, giờ ông phải nhìn cho kỹ. Ta sẽ từng bước đi trên con đường này như thế nào? Theo ánh mắt của phụ thân, ta nhìn vào trang đầu của cuốn sách đang mở ra. Trên đó ghi hai chữ mạnh mẽ, Tử Hành, Trương Lăng Chi, tự là Tử Hành. Hóa ra phụ thân không phải đang tự nói với chính mình, mà là đang nói chuyện với Trương Thủ Phụ. Những cuốn sách này là Trương Thủ Phụ để lại cho ông. Ta không hiểu mối quan hệ giữa một người và một người khác sao lại có thể vặn vẹo đến như vậy. Rõ ràng là hai người có tính cách và hoài bão hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong mười mấy năm quan trường dài đằng đẵng, họ đã dùng cách riêng của mình để bảo vệ lẫn nhau. Thậm chí không tiếc đánh cược cả tiền đồ của bản thân và cả gia tộc. Không ai oán trách bất cứ điều gì. Bởi vì nếu đổi vị trí, Trương Lăng Chi chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Sau khi Trương Lăng Chi qua đời, tài năng của phụ thân đã là vô song đương thời. Những năm gần đây sở dĩ bị giáng chức hết lần này đến lần khác, chẳng qua là do cái tật thấy ai cũng mắng của ông mà ra. Cách Trương.